Hoa hồng đen tìm lại tình yêu. Chương 58, biết tin hẹn hò. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Ly cùng Trình Đế Uy đã có một khoảng thời gian vui vẻ ngọt ngào bên nhau. Nhưng sự thật là với độ nổi tiếng của hai người, chuyện hẹn hò sẽ không thể mãi mãi giữ kín. Vào một ngày trời đầy tiết cuối tháng 11, bức ảnh cô cả siêu mẫu của nhà họ Vu và cậu hai của tập đoàn Trình Thị cùng nhau dùng bữa tối đã bị cánh săn tin tung lên mạng xã hội. Kèm theo đó là không ít những dòng tít chói mắt. Cậu hai nhà họ Trình ăn tối cùng tình cũ. Nghi vấn tái hợp sau 4 năm. Siêu mẫu Irina Yu vừa về nước đã lộ tin hẹn hò. Đằng trai lại là người cũ. Hoặc thậm chí còn có trang báo đưa một giả thuyết táo bạo hơn. Rằng ngay từ đầu Hắc Ly và Trình Đế Uy vốn chưa từng chia tay. Họ chỉ đang yêu xa trong khi đằng gái ra nước ngoài phát triển sự nghiệp còn đằng trai thì ở lại Hong Kong thôi. Nhưng cư dân mạng đối với tin tức này dường như không có phản ứng quá lớn. Hay nói đúng hơn, bọn họ vẫn đang chờ đợi người trong cuộc lên tiếng. Mà có lẽ, chính chủ, Hắc Ly cũng ngầm hiểu rõ suy nghĩ trong lòng. Con dân hóng hớt, lúc này, chỉ 3 tiếng sau khi tin tức được tung ra, đích thân cô dùng tài khoản Instagram của mình đăng tải một tấm ảnh. Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tấm hình không phải là một cảnh hôn ngọt lịm giữa Hắc Ly và Trình Đế Uy ở trên đài quan sát Sky 100 Hong Kong. Lại còn kèm theo dòng caption, "A well met couple", đã thế chỉ 10 phút sau. Đằng trai được đề cập cũng nhảy vào thả tim bài viết và bình luận đáp lời bằng hai chữ. Love you, cực kỳ rõ ràng. Đến nước này thì còn có thể nói gì nữa. Ngay lập tức, trên các diễn đàn giải trí đều bị tin tức hẹn hò của cặp đôi siêu giàu siêu hot làm cho bùng nổ. Fan hâm mộ của Hắc Ly cũng có nhiều ý kiến trái ngược. Có người đẩy thuyền, có người phản đối. Thậm chí chuyện tình bá đạo 4 năm trước giữa Trình Đế Uy và Hắc Ly cũng bị đào lại. Về phần người quen của chính chủ thì sao nhỉ? Hầu như ai cũng bất ngờ trước tin tức. Bởi vì làm gì có người nào biết Trình Thiếu Gia và Vu Tiểu Thư đang hẹn hò. Tạm lấy ví dụ điển hình nhất chính là hội chị em bạn gì của Hắc Ly. Sau khi tin hẹn hò nổ ra, ba cô nàng kia quả thật đã được một phen sốc nặng. Tống Xương Tinh và Trình Liên Hy nói không ngoa thì thậm chí còn phản ứng dữ dội hơn cả người hâm mộ ấy chứ. Nhất là Trình Liên Hy. Dù sao cũng là anh trai cô ấy và bạn thân hẹn hò. Thế mà cả hai lần cô ấy đều hay tin rất muộn. Lại còn vừa khéo lộ ra việc con nhóc Trình Nhu Nhi kia đã biết trước chuyện này từ lâu. Khiến cho cô ấy có cảm giác như mình đang bị anh hai cùng em út bắt tay lừa gạt. Không dữ dội mới lạ. Tuy nhiên, đó không phải là vấn đề duy nhất khiến Trình Liên Hy phát hỏa. Cái quan trọng ở đây, Lâm Nhã Điềm có Hoắc Dật Minh, Tống Xương Tinh có Vu Tử Hạo. Giờ tới lượt Hắc Ly và anh trai cô ấy yêu lại từ đầu. Nhóm 4 đứa thì 3 đứa có bồ. Trình Liên Hy khóc không ra nước mắt. Này Trình Đế Uy, biết người hâm mộ của em gọi anh là gì không? Ngồi ở ghế lái phụ, Hắc Ly đang cầm điện thoại đọc bình luận trên các diễn đàn. Lúc này đã là 3 ngày sau thời điểm hai người xác nhận chuyện hẹn hò. Tin tức vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Gọi là gì? Trình Đế Uy cất lời hỏi trong lúc nhấn ga cho xe tiếp tục chạy. Sau khi công khai tình cảm, chỉ có Hắc Ly là đi. Hóng hớt, ngược động thái của người hâm mộ và báo giới. Còn hắn bởi vì công việc bận rộn đã 3 ngày không lên mạng rồi. Anh bị gọi là cha nam đấy. Đều nói anh ngày xưa lăng nhăng quá. Sợ em yêu anh sẽ thiệt thòi. Hắc Ly tủm tỉm cười. Vừa thuật lại những bình luận trên các diễn đàn cho người bên cạnh nghe. Có người còn khuyên em bỏ anh đi. Kiếm anh khác tốt hơn kìa. Trình Đế Uy cũng cười theo cô. Rồi hắn lại hỏi. Vậy em có nghe theo lời bọn họ bỏ anh không? Vốn dĩ một câu này chỉ đơn thuần là thuận miệng nói ra. Người đàn ông dường như cũng chẳng để tâm quá nhiều. Thế nhưng lúc này Hắc Ly lại trở nên im lặng một cách bất thường. Hồi lâu sau, cô mới nói, chỉ cần anh không phản bội em sẽ không bao giờ bỏ anh. Ai kia nghe vậy thì len lén liếc sang. Hắc Ly đang tựa đầu lên cửa kính xe. ánh mắt đăm đăm nhìn cảnh vật bên đường lướt qua trước mặt. Giọng cô trầm buồn, trên dung mạo sắc sảo thậm chí còn hơi phảng phất nét ưu tư. Mấy lời kiểu này thường sẽ là ẩn ý hay ám chỉ một điều gì đó. Nhưng Trình Đế Uy lại hiểu khá rõ về người con gái bên cạnh. Những chuyện xảy ra với Hắc Ly khiến cô thỉnh thoảng lại nhạy cảm thái quá. Mà hắn, có lẽ vừa rồi đã vô tình chọc trúng vào sự nhạy cảm ấy. Một bàn tay ấm áp lẳng lặng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô gái. Hắc Ly quay đầu lại, vừa vặn bắt gặp ánh mắt dịu dàng mang theo ý cười từ Trình Đế Uy. Vẻ mặt cô hơi dịu xuống. Trình Đế Uy, hắn luôn là thế. Dù không nói gì nhưng chỉ cần một cái nắm tay đơn giản như vậy cũng đã đủ để mang đến cho người khác cảm giác an tâm. Được rồi, anh đừng nhìn em nữa mà. Mau mau tập trung nhìn đường lái xe đi. Hắc Ly khẽ hò một tiếng. Lại vội vàng quay mặt ra chỗ khác nhằm tránh né ánh mắt của người đàn ông. Tất nhiên, cô vẫn không quên nhắc nhở hắn phải chú ý cẩn thận. Bên tai vang lên tiếng cười trầm ấm. Bây giờ Trình Đế Uy mới nhẹ nhàng buông tay Hắc Ly ra. À này, ban nãy hình như em bảo anh đưa em tới nhà của ba mẹ đúng không nhỉ? Hắn lại tiếp tục lân la gợi chuyện. Vâng, Lily, có phải là em không kìm nổi nữa? Định mang anh về nhà ra mắt không? Khả năng tưởng tượng và tự luyến của người nào đó dường như đã vượt xa mức bình thường. Anh cứ ở đấy mà nằm mơ đi. Hắc Ly lập tức quay về dáng vẻ phũ phàng ban đầu. Tuy nhiên vẻ mặt của cô đã trở nên nhu hòa hơn trước. Hai người mới tái hợp chưa được bao lâu. Chuyện ra mắt có vẻ hơi sớm. Hôm nay cùng hắn về Vu gia, chẳng qua chỉ để đón bảo bối của bọn họ thôi. Cách chương.